Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong các buổi thực hành tại Đại học Nông nghiệp, giáo viên sẽ chia sinh viên thành các nhóm để chăm sóc động vật để tiện tìm thấy con vật của nhóm mình. Sinh viên sẽ bấm thẻ tay lên tay chúng và ghi tên mình để chứng minh nhau đã có chủ. Nói như vậy, tớ cũng coi như bị cậu đánh dấu rồi. Sau khi ra khỏi cửa hàng khuyên tai, Văn Quế đưa tay chạm vào vầng trăng nhỏ trên sụn vành tai. Vị trí vừa xỏ khuyên nóng rát, chiếc khuyên tai không nặng, đeo trên tai cũng chẳng có mấy trọng lượng. Nhưng có lẽ vì tâm lý, Văn Quế luôn cảm thấy chiếc khuyên ấy nặng trĩu ở đó, không ngừng nhắc nhở cậu về sự tồn tại của nó. Đúng vậy, từ giờ cậu là vật sở hữu của tớ. Cậu Khương chống nạnh đắc ý, hoàn toàn không thấy lời mình nói có gì không ổn. Cậu là nô lệ nhỏ của tớ, cậu phải làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền. Sau này cậu kiếm được 9 phần về tớ, 1 phần về cậu. Cậu ta đúng là hét ra lửa, hợp đồng quản lý khắc nghiệt nhất cũng chỉ lấy 7 phần, vậy mà cậu ta vừa mở miệng đã muốn 9 phần. Văn Quế nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu từ chối. Chúng ta còn chưa kết hôn mà cậu đã nhòm ngó tiền của tớ rồi. Nếu kết hôn, chẳng phải cậu sẽ muốn lấy hết thẻ ngân hàng của tớ luôn sao? Cậu Khương lại có một lý lẽ riêng. Cậu nói gì vậy? Những loài động vật được trong tự nhiên khi theo đuổi bản tình, chúng còn biết tự làm tổ, trang trí tổ thật đẹp nữa. Cậu muốn, có được, tớ, chẳng lẽ lại không chi ra một chút tiền nào, chỉ đưa mỗi cái mặt đẹp ra thôi à? Văn Quế nói. Tớ còn có thể cho cậu một cơ thể đẹp. Cậu ấy dừng lại, nói đầy ẩn ý. Tuyệt đối sẽ không làm cậu thất vọng. Tiếc là cậu Khương không hề tiếp chiêu. Hứ, một tiếng, khinh thường nói. Vóc dáng của con người thì cũng có giới hạn thôi. Cậu đã thấy con ếch da ếch châu chưa? Tỷ lệ mỡ của nó còn thấp hơn cậu nhiều đấy. Văn Quế, miệng Khương Nhạc thầm nói toàn chuyện trên trời dưới đất. Tớ cũng không phải là người khắc nghiệt đến thế. Vậy này, cậu đưa thẻ lương cho tớ. Tớ giữ hộ, mỗi tháng cho cậu 500 đồng tiền tiêu vặt. 500 thì ít quá. Văn Quế mặc cả với cậu, ít nhất phải 600. Khương Nhạc thầm tính toán kỹ lưỡng một hồi, cắn răng gật đầu. 600 thì 600, 100 đồng tiền thừa đó cậu có thể để dành. Đến sinh nhật tớ thì mua quà cho tớ. Văn Quế, cậu ta tính toán thật là tinh vi. Họ quen biết 3 năm, luôn có một sự ăn ý đặc biệt mà người thường khó hiểu được. Dù Văn Quế là em trai Niên Hạ, nhưng cậu Khương mới là người hoạt bát hơn trong hai người. Trong mắt người khác, Văn Quế là một ây toàn năng trên sân khấu, là thần tượng đầy tham vọng, có sự trưởng thành vượt tuổi. Nhưng khi ở bên cạnh Khương Nhạc Thầm, cậu ấy lại có thể tạm thời vứt bỏ những cái mắc đó, cùng Khương Nhạc Thầm bịa ra những ý tưởng kỳ quặc. Hai người đi bộ về phía ngã tư, ở đó dễ bắt xe hơn. Lần này Văn Quế ra ngoài gấp gáp, thời gian vô cùng eo hẹp, khoảng thời gian ở cùng Khương Nhạc Thầm trôi qua thật nhanh. Đầu gối cậu Khương vẫn chưa khỏi hẳn, đi lại rất chậm, Văn Quế cũng đi chậm lại cùng cậu, hận không thể kéo dài mãi quãng đường vài trăm mét này. Quế Quốc Tử, tớ muốn xin lỗi cậu. Cậu Khương đột nhiên lên tiếng. Văn Quế hỏi, sao thế? Cậu Khương, trước đây tớ hứa với cậu, nói rằng khi cậu tham gia trận chung kết cuối cùng, tớ nhất định sẽ đến xem trực tiếp. Nhưng bây giờ tớ phải thất hứa rồi. Văn Quế có chút thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cậu bận thi cuối kỳ nên không có thời gian sao? Không phải, Khương Nhạc Thầm thành thật trả lời. Vì tớ phải vào đoàn làm phim. Có một đạo diễn quen biết giới thiệu cho tớ một bộ phim. Gần đây ông chủ cố đang lo chuyện hợp đồng. Ký xong là tớ phải đi quay phim. Đáp án này nằm ngoài dự đoán của Văn Quế. Cậu phải đi đóng phim. Đúng vậy, dù sao giới giải trí chẳng phải là như vậy sao? Bất kể là nhóm nhạc nam hay nữ, là tốt nghiệp chính quy hay làm trái ngành, 90. Mọi người cuối cùng đều đi đóng phim cả thôi. Khương Nhạc Thầm than thở. Có phim để đóng là có tiền để kiếm. Ai mà từ chối được chứ? Nhưng tớ không muốn đóng phim. Văn Quế nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên quyết nói ra từng chữ. Tớ chỉ muốn đứng trên sân khấu cùng cậu đứng trên sân khấu. Cậu Khương sững sờ, nhưng chỉ vài giây sau đã bật cười. Văn Quế, cậu đáng yêu thật đấy. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của cậu Khương Nhạc Thầm khi bước vào ngành này đều rất rõ ràng. Cậu chỉ muốn kiếm tiền. Vì tiền, vừa có thể đóng Diêm Vương Bá Đạo Yêu Em, cũng có thể livestream bán hàng. Giới giải trí chỉ chào đón một kiểu người, đó là những người có tham vọng. Cái gọi là ước mơ, khát vọng, theo đuổi, đều là hư ảo, chỉ có tham vọng là TANTA. Và chân thật, có thể thúc đẩy họ không ngừng leo lên. Khương Nhạc Thầm lại thiếu đi một phần tham vọng muốn bám rễ trong giới giải trí đó. Thế nhưng, cậu đã nhìn thấy điều đó trong mắt Văn Quế. Khương Nhạc Thầm đưa tay lên, cách chiếc mũ lưỡi chai của Văn Quế, nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy. Tớ gặp cậu lần đầu đã biết, Quế Quế Tử của tớ là người phù hợp nhất với cái vòng này, chỉ là thiếu một chút cơ hội. Bây giờ cơ hội đến rồi, có ngày càng nhiều fan nhận ra cậu, thích cậu, cậu chắc chắn sẽ đi được rất xa, rất xa, rất xa. Tớ luôn tin rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ tổ chức được concert cá nhân ở sân vận động Mercedes. Nhóm của họ hiện có 10 người, số lượng quá đông đối với một nhóm nhạc nam trong nước, mà độ nổi tiếng lại chênh lệch. Phần hát hoàn toàn là kiểu chia, bánh bao, phần vũ đạo thì đủ để mọi người luân phiên ra nghỉ ngơi ở bên cánh gà sân khấu. Đội trưởng Khương đoán rằng, có lẽ không lâu nữa, ông chủ Cố sẽ tuyên bố tách nhóm nhỏ, vài người tập trung vào chương trình tập kỹ, vài người tập trung sân khấu, còn vài người tập trung đóng phim. Đối với fan cá nhân, thì thần tượng sớm tách nhóm thì sớm thành công. Đối với fan nhóm, cả năm cũng chẳng mong thấy nhóm hợp thể, chỉ có thể dựa vào địa chỉ trên Weibo của thần tượng để đoán lịch trình. Chỉ là nghĩ đến tương lai phải tách khỏi người bạn thân nhất, Khương Nhạc Thầm đã buồn trước một vòng. Đương nhiên, cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình cũng buồn bã trước mặt Văn Quế. Nào, cậu là đội trưởng, lại còn lớn hơn Quế Quế Tử 3 tuổi. Cậu nhất định phải thể hiện sự trưởng thành, dũng cảm, quyết đoán và kiên cường của một người anh trai niên thượng trước mặt Văn Quế. Cách chiếc mũ lưỡi chai, Khương Nhạc Thầm khẽ vuốt vài cái lên đầu Văn Quế, như đang vê, tê vê, con vật nhỏ yêu thích của mình. Ngay khoảnh khắc cậu sắp rút tay về, Văn Quế đột nhiên nắm lấy tay cậu. Chàng trai đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang siết chặt ngón tay cậu, chiếc khuyên tai bạc trên sụn vành tai lấp lánh tỏa sáng. Chàng trai hỏi, vậy cậu sẽ đến chứ? Gì cơ, cậu Khương không nghe rõ. Tớ nói, lòng bàn tay Văn Quế nóng hổi, nhưng ánh mắt cậu ấy còn rực lửa hơn cả lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu một ngày tớ tổ chức concert cá nhân, cậu sẽ đến làm khách mời đặc biệt của tớ chứ? Bất kể là khách mời đặc biệt trên sân khấu, hay là khách mời đặc biệt dưới khán đài, đều được. Trên con phố thương mại ồn ào náo nhiệt, vô số người vội vã đi lại. Ngay giữa đám đông huyên náo đó, hai chàng trai trẻ tuổi nắm chặt tay nhau, như thể họ là một thể thống nhất, những âm thanh ồn ào của phố xá không thể làm phiền họ dù chỉ một chút. Khương Nhạc Thầm cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, rồi ngẩng đầu nhìn Văn Quế. Ban đầu chiều cao hai người xấp xỉ nhau, nhưng không biết từ lúc nào, cậu đã phải ngẩng đầu lên để nhìn cậu ấy. Đương nhiên là sẽ đi rồi. Chàng trai có mái tóc cam ấm áp cười rạng rỡ, đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết đẹp đẽ. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Cậu tổ chức concert kiếm tiền, phải chia cho tớ 9 phần đấy. Sau khi tiễn Văn Quế đi, cuộc sống của Khương Nhạc Thầm lại trở về như trước. Có tiết thì đến lớp, không có tiết thì vùi mình ở thư viện. Lần trước cậu livestream trên tài khoản chính thức của trường đã gây tiếng vang lớn. Chỉ sau một đêm, số lượng fan trên tài khoản chính thức đã tăng lên 10 mấy vạn. Cậu Khương ban đầu nghĩ rằng việc mình tắt sóng sớm sẽ khiến người xem tức giận. Không ngờ khán giả không những không giận mà còn đưa cậu lên hot search. Những idol khác lên hot search thì không phải là ra sản phẩm mới thì cũng là dính phốt. Còn lý do Khương Nhạc Thầm lên hot search thì luôn kỳ lạ. Đoạn video cậu tay không vật ngã con dê trong vài giây đã trực tiếp đứng đầu bảng xếp hạng video ngắn, lượt thích vượt qua cả triệu. Đúng là triệu lượt thích thật, bây giờ fan của cậu đã có mẫu câu bình luận mới. Vòng tròn màu cam, Khương Nhạc Thầm, trái tim, idol 985 duy nhất trong giới giải trí. Mắt nháy, gương mặt thần thánh được chính thức công nhận. Kim cương, đội trưởng tuyệt đối trung tâm, bắt tay, lượt thích triệu lần trên hot search toàn nền tảng. Thở dài, tay không vật ngã con dê khiến mọi người thán phục. Thở dài, thở dài, thở dài. Thái độ của Khương Nhạc Thầm đối với điều này là cảm ơn đã ủng hộ, nhưng câu cuối cùng, tay không vật ngã con dê, có thể bỏ đi không? Ngoài việc nổi tiếng nhờ đoạn video, tay không vật ngã con dê, Thực ra còn một đoạn video khác đã thu hút sự chú ý của một nhóm người đặc biệt trước khi livestream kết thúc. Mông Hách đột ngột bế Khương Nhạc Thầm rời đi. Hành động bá đạo và biểu cảm lạnh lùng của anh ta, quả thực là một liều thuốc tốt từ trên trời rơi xuống. Ai xem được thì đúng là có lời. Và ở cuối video, sự xuất hiện của kẻ bí ẩn đội mũ và đeo khẩu trang càng đẩy toàn bộ câu chuyện lên cao trào. Một nhóm giải trí trên đa bần vì thế mà bàn tán rôm rả suốt mấy tuần, diễn đàn lên đến hàng trăm trang, phân tích mối quan hệ phức tạp của ba người từ mọi góc độ. Hết bài luận nhỏ này đến bài luận nhỏ khác, với đầy đủ luận điểm, người xem hoa cả mắt. Khương Nhạc Thầm cũng tìm đến xem diễn đàn đó, sau khi đọc xong những bài luận nhỏ, cậu suýt nữa bị họ thuyết phục. Hóa ra cậu không hề biết Mông Hách kỳ thị người đồng giới đến cực điểm, hóa ra lại là cong kín. Hóa ra cậu không hề biết Văn Quế ghen tuông đến mức điên cuồng. Hóa ra cậu không hề biết mình là Omega duy nhất trong thế giới thực, khiến mấy người đàn ông phải điên đảo. Xem ra sau này bài viết ủng hộ của cậu còn phải thêm một câu nữa. Trái tim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt thế yêu phi đát kỳ họa thế khiến mọi đàn ông phải động lòng. Trái tim, nếu không phải trong khoảng thời gian này, Mông Hách ở ký túc xá luôn trưng ra vẻ mặt u ám, hoàn toàn không nói chuyện với cậu, chỉ coi cậu như không khí, Khương Nhạc Thầm e rằng đã thực sự nghĩ rằng Mông Hách Thầm yêu mình rồi. Vào ngày đầu tiên của tháng 12, Khương Nhạc Thầm nhận được điện thoại của công ty, bảo cậu đến công ty một chuyến. Cậu Khương mang chiếc xe trượt điện đã lâu không dùng ra, đi ba chặng tàu điện ngầm, cuối cùng 3 tiếng sau cũng đến công ty. Gió bắc lạnh buốt của mùa đông ở kinh thành rét đến cắt da, cậu Khương sợ lạnh, đã chuẩn bị sẵn bộ ba khăn quàng cổ, mũ, găng tay, mà còn là hình gấu trúc đỏ mà cậu yêu thích nhất. Kiểu dáng này với trẻ con thì hơi trẻ con, nhưng với một idol 23 tuổi có triệu lượt thích thì lại vừa vặn. Cậu đi xe trượt điện từ ga tàu điện ngầm về phía công ty, tay chân vẫn ấm áp, thậm chí trán còn lấm tấm mồ hôi. Khi vào công ty, cậu vẫn chưa tháo chiếc mũ gấu trúc đỏ trên đầu xuống, hai cái tay hình tam giác to đùng dựng trên đỉnh đầu, tóc mái cũng ướt đẫm mồ hôi. Không phải cậu không muốn tháo mũ, mà chiếc mũ này liền với khăn quàng cổ, không biết làm sao mà chiếc khăn lại bị thắt nút ở gáy. Cậu thò tay cậy mãi mà không tháo ra được, ngược lại càng cậy càng chặt. Chết rồi, cậu sẽ không trở thành idol mốc nghếch đầu tiên trong giới giải trí tự làm mình mất xỉu bằng khăn quàng cổ chứ. Ngay lúc cậu đang vật lộn với chiếc khăn quàng cổ, phía sau bỗng có một bóng người mặc vest thẳng thớm tiến lại gần. Sao cậu lúc nào cũng hấp tấp vội vàng thế, đến cái khăn quàng cổ cũng không tháo được, hôm nay mới quen với tay chân mình à? Những ngón tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông dừng lại trên chiếc khăn quàng cổ bị thắt nút, chỉ sau vài động tác đã dễ dàng tháo gỡ được mớ hỗn độn đó. Không khí trong lành cuối cùng cũng giải cứu Khương Nhạc Thầm, cậu một tay tháo chiếc mũ gấu trúc đỏ trên đầu, vội vàng quay người lại, kết quả suýt đâm vào lòng người đàn ông phía sau. Cậu Khương vội vàng lùi lại một bước, kéo khoảng cách giữa hai người trở lại vị trí an toàn, sau đó mới nhìn vào mắt đối phương. Ông, à, chào ông chủ, Cố Vũ Chiết, một tiếng, thái độ xa cách. Phía sau anh còn đi theo vài người, trong đó có cả chị Phùng, vị trợ lý đa năng. Khương Nhạc Thầm và Cố Vũ Chiết đã lâu không gặp, lần trước gặp mặt vẫn là qua màn hình. Bây giờ hai người cuối cùng cũng có thể đứng đối mặt nhau. Sắc mặt Cố Vũ Chiết trông rất tốt, mái tóc đen nhánh được trải ngược ra sau, mang theo vẻ cấm dục độc quyền của người ở vị trí cao. Anh nhìn Khương Nhạc Thầm qua cặp kính, thốt ra hai chữ. Gầy đi, cái này không phải anh bảo tôi giảm cân sao? Khương Nhạc Thầm nắm bắt mọi cơ hội để than thở với ông chủ. Động vật còn biết mùa đông cần tích mỡ để sống sót. Anh lại bắt tôi đi ngược lại quy luật tự nhiên. Cái này mà ở ngoài hoang dã, dã thú cũng chẳng thèm ăn tôi đâu. Dã thú quả thật sẽ không ăn cậu. Cố Vũ Chiết gật đầu. Cậu tay không vật ngã được một con dê, hẳn là tay không vật ngã một con sư tử, hổ, gấu nâu cũng không thành vấn đề. Gần đây tôi đang tìm cơ hội để cậu tham gia một chương trình sinh tồn hoang dã. Từ nay về sau, nước ngoài có Bear Grylls, giới giải trí trong nước có cậu. Khương Nhạc Thầm cứng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ cậu sững sờ, mà cả chị Phùng trợ lý và các nhân viên khác phía sau Cố Vũ Chiết cũng ngây người. Thấy tất cả mọi người im lặng như tờ, Cố Vũ Chiết cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc lướt qua mọi người, hỏi. Sao các người không cười? Khương Nhạc thầm, anh đang đùa à? Đúng vậy. Cố Vũ Chiết hỏi ngược lại, chẳng lẽ không buồn cười sao? Khương Nhạc thầm, à, nếu tôi nói không buồn cười thì anh có trừ lương tôi không? Cố Vũ Chiết, sẽ không? Khương Nhạc thầm lập tức than phiền, vừa rồi cái trò đùa đó thật sự không buồn cười. Mức độ nhạt nhẽo ngang ngửa với các ngôi sao trên sân khấu hài, chẳng có một tiếng vỗ tay nào. Cố Vũ Chiết khẽ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn sang chị Phùng trợ lý phía sau. Tiểu Phùng, em ghi lại, tháng này Khương Nhạc Thầm bị trừ 800 tiền chuyên cần. Khương Nhạc Thầm, khoan đã, vừa nãy anh nói không trừ tiền mà. Anh không thấy lương tâm mình bị cắn rứt sao? Đây là lần đầu cậu quen tôi à? Cố Vũ Chiết cười lạnh một tiếng, như tiếng thì thầm của ác quỷ. Tôi là nhà tư bản, tôi không có lương tâm. Cậu Khương thầm lặng sử dụng đại pháp ngôn ngữ C trong lòng. Hôm nay Cố Vũ Chiết gọi Khương Nhạc Thầm đến công ty là có việc chính muốn nói. Hợp đồng của quả táo vàng số 1 cuối cùng cũng được chốt lại sau khi hai bên luật sư kéo co. Ở giữa họ đã cãi nhau hàng trăm lần, từng điều khoản đều được mài giũa từng chữ, đến mức luật sư của đoàn làm phim suýt gục ngã. Trong các dịp giao tế, Cố Vũ Chiết ăn nói khéo léo và linh hoạt, nhưng những người từng làm ăn với anh đều biết anh mạnh mẽ như thế nào trong các hợp đồng. Anh chưa bao giờ chịu thiệt, nếu anh lùi nửa bước ở một chuyện, chắc chắn anh sẽ đòi lại 10 bước ở chỗ khác. Khương Nhạc Thầm vội vàng xem hợp đồng, phát hiện hợp đồng này thực sự rất ưu đãi với một tân binh điện ảnh như cậu. Ngoài hợp đồng lao động ba bên gồm công ty quản lý, đoàn làm phim và Khương Nhạc Thầm, còn có một thỏa thuận bổ sung giữa công ty quản lý và cậu. Thỏa thuận bổ sung này quy định, xét thấy đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Khương Nhạc Thầm quay phim điện ảnh, thù lao không cao, nên công ty đặc biệt áp dụng hình thức chia lợi nhuận đặc biệt theo từng dự án. Trong bất kỳ ngành giải trí nào ở châu Á, hợp đồng quản lý idol luôn là khắc nghiệt nhất. Vì idol phải nhận huấn luyện thanh nhạc, vũ đạo từ công ty còn phải cung cấp ăn ở và sinh hoạt phí cho các thực tập sinh chưa ra mắt. Vì vậy, hợp đồng idol cơ bản đều là chia 3-7 ngược, tức công ty lấy 7, nghệ sĩ lấy 3. Thậm chí có một số công ty khắc nghiệt hơn, sẽ yêu cầu chia 2-8 ngược. Khương Nhạc Thầm khi ký hợp đồng ban đầu là chia 3-7 ngược, tất cả chi phí quảng cáo đều phải do công ty trích 7 phần trước, 3 phần còn lại sau khi đóng thuế mới thuộc về cậu. Thế nhưng, thỏa thuận bổ sung trước mặt cậu bây giờ lại viết, thủ lao quay phim. Quả táo vàng số 1, công ty chỉ trích 3 phần, đồng tử Khương Nhạc Thầm giãn ra mất phúc rồi, lương tâm của nhà tư bản lại mọc ra rồi, cách chương.